Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 397, trọng thương. Tô Dương đem những ý niệm này cũng hất ra. Tóm lại đi, tinh không vực nội, so với hắn cường đại tồn tại, đi thêm, thậm chí, Tô Dương đều đang nghĩ. Nếu như là thật có một người có thể một đầu ngón tay nghiền chết tự mình. Thật là đến cỡ nào cường đại. Quả nhiên, quá yếu hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Tô Dương nhìn lên bầu trời, chắp hai tay, cảm thán nói, đại đế một cái tên áp sập vạn cổ. Cả đời vô địch, cái nào dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Hằng vũ đại đế. Lưu lại truyền thuyết vô số, ngoan nhân đại đế tài tình chấn động vạn cổ, một cái hung ác chữ quán thông cổ kim, vô thủy đại đế, cả đời vô địch, chấn áp vô số năm tuế nguyệt, đều là thượng cổ vô địch chi nhân, từ đầu vô địch đến đuôi, vạn cổ vô địch tịch mịch, cả đời bất bại, luật cổ đại đế, cái này chưa kể tới, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Qua yếu, cho dù là thái cổ tổ vương đại thánh gia, đoán chừng đều không đủ một mình ngươi đánh, nhưng là Tô Dương dạng này người đều hô hào quá yếu. Bọn hắn cũng có loại muốn tự vận xúc động, nhất là Xích Long lão đạo, Đồ Thiên nhìn về phía Tô Dương, cũng là cảm khái, nói, kia tiền bối chúng ta liền không tiễn xa. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy người. Nói, nếu quả thật có hung hiểm lời nói, liền bóp nát phù triện, ta sẽ hoành độ hư không tới. Nói, đem một đường phù triện đưa cho Khương Thần Vương. Khương Thần Vương ánh mắt ngưng trọng, trọng trọng gật đầu, tất cả mọi người là một trận trong lòng than thở. Nếu như là phù triện thật nát lời nói, nên chính là nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm, đem đạo này phù triện. Xưng là nhân tộc lớn nhất hy vọng cũng không đủ. Tiền bối, ngài thực lực, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Khương Thần Vương hỏi, ánh mắt kiên định, hắn muốn lấy Tô Dương làm mục tiêu. Tô Dương lông mày nhíu lại, đây coi như là thu hoạch nhỏ mê đệ một cái. Ngươi có thể tưởng tượng đến mức nào? Tô Dương nhìn về phía Khương Thần Vương, cười hỏi, tiên... Khương Thần Vương ánh mắt ngưng trọng, trùng điệp nói, cho dù là bây giờ nói Tô Dương là tiên, hắn đều tin, mặc dù là có chút qua, Tô Dương thực lực, tại hắn nghĩ đến, tối đa cũng chính là chuẩn đế mà thôi, nhưng là sùng bái vật này, là sẽ hàng trí, quả nhiên a, cùng ta, đều là quá yếu hạn chế chúng ta tưởng tượng a. Tô Dương cảm khái, nói, tiên, Tô Dương sớm tại vô số vạn năm trước, chính là đạt tới, hiện tại cảnh giới, Tô Dương cũng không biết rõ đạt tới cái tình trạng gì. Nhưng là toàn bộ tinh vũ bên trong, vô tận đại thế giới, Tô Dương một trường có thể đem sụp đổ. Tô Dương mang theo mấy người đi, chỉ để lại hóa đá đám người, một chỗ hư không bí cảnh bên trong, một cái đạo môn lấp lóe. Mấy thân ảnh đi tới, giờ phút này, cách đó không xa Bàng Bác lộ ra nét mừng, sau đó đi lại tập tễnh đi tới, nhưng là còn chưa tới nơi này, chính là triệt để ngã xuống đất ngất đi. Tiền bối, ta đạt tới hóa long cảnh giới, đây là Bàng Bác té ngã trước đó câu nói sau cùng. Tô Dương than nhẹ một tiếng, đem kéo dậy. Cũng là một cái có can đảm dốc sức làm người trẻ tuổi a. Nhưng là hảo chết không chết. Sông Thánh Hiền đạo trường. Mặc dù đã tọa hóa vô số năm tuế nguyệt. Nhưng là nó bày ra sát trận. Đầy đủ nhường Bàng Bác thịt nát xương tan. Cho dù là dạng này. Bàng Bác cũng không có phát động phù triện. Thẳng đến. Hắn triệt để đạt tới hóa long cảnh giới. Nơi này cấm chế quá nhiều. Không biết rõ là cái gì cấp bậc cường giả đạo trường. Diệp Phàm nhìn về phía chung quanh hư không. Cái này rõ ràng là một chỗ cổ lão thánh hiền mở mà ra tiểu thế giới nha. ở giữa có một tôn xương khô, mặc dù xương cốt như ngọc, nhưng là hiển nhiên, đã tọa hóa vô số năm tuế nguyệt. Thời gian 3 năm, bàng bác đến cùng kinh lịch cái gì? Giờ phút này bàng bác, toàn thân máu me đầm đìa, phía sau còn cắm một cây vũ tiễn, cơ hồ là thấu thể mà qua, tiên huyết đã đen nhánh. Hiển nhiên là không biết rõ bao lâu thời gian. Phụ thân, Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ cứu hắn. Sau đó lấy tay vung lên, một đường khí tức hướng về bàng bác thể nội chui vào trong, mang theo ngũ sắc lưu quang. Quả nhiên, tiên linh chi khí tiến vào bàng bác thể nội về sau, làm cho bàng bác sắc mặt tái nhợt, lóe ra hồng nhuận, Diệp Phàm mới buông lỏng một hơi, đánh giá đến cảnh vật chung quanh tới. Nơi này là một vị cổ thánh hiền đạo trường, bên trong các loại cấm chế vô số, thậm chí còn có đế trận một góc. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng chỉ có thể nói rõ mộ phủ chủ người thân phận bất phàm. Diệp Phàm lại nhìn về phía bàng bác thời điểm, bàng bác trong thân thể mũi tên đã là bị Tô Dương rút ra đi, rơi xuống đất, một vòng huyết quang bắn ra mà ra, không ngừng hướng về nó thể nội chuyển vận linh khí. Bàng bác thể nội một cỗ khí tức cũng đang thong thả khôi phục. Tô Dương nhíu mày, nói, bàng bác lai lịch cũng cực kỳ bất phàm a, loại này huyết mạch chi lực nên xem như không tệ. Diệp Phàm hiển nhiên không ngờ rằng Tô Dương sẽ nói như vậy. Bàng bác thể nội có cái gì huyết mạch a? Đúng vậy a, có một loại huyết mạch, nên là đại đế huyết mạch chi lực. Tô Dương cười nói, luôn luôn đối với nó không có chỗ hại chính là. Diệp Phàm yên lòng, có Tô Dương xuất thủ, như vậy tất nhiên là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tô Dương cũng không có nhiều lời, nếu là muốn mang bàng bác rời đi, cũng tự nhiên là không thể nhìn xem nó chết ở chỗ này. Bàng bác ánh mắt có chút động một cái, tựa hồ có cái gì muốn nói. Mẹ, ta đạt tới hóa long cảnh giới, ta rốt cục có thể gặp ngươi lần nữa nhóm. Thúc nói ta đạt tới hóa long cảnh giới liền có thể về nhà, ta không biết rõ ta có thể hay không trông đến lúc kia. Ta kẹt tại tứ cực đỉnh phong, đây chính là ta bình cảnh, ta không biết rõ nên làm cái gì. Ta quyết định xông một cái lão thánh hiền lưu lại chín quan, cho dù là chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Bốn bề vách đá tựa hồ có cổ quái, đem bàng bác đã từng nói lời nói toàn bộ ghi chép lại. Lúc này phóng xuất, giao trì thánh nữ cùng Diệp Phàm cũng không chỉ có là cảm khái liên tục. Đúng vậy a, rất lâu chưa có về nhà a, đã quên quên rất nhiều. Mẹ bộ dáng lại là một mực khắc vào Diệp Phàm trong đầu, cho dù là tuế nguyệt lại đi qua cũng sẽ không đem ma diệt. Rất nhanh, bàng bác chính là triệt để trầm tĩnh lại, sắc mặt cũng chuyển biến làm bình tĩnh, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại. Theo Tô Dương nói là ngay tại thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ bất quá thương thế đã tốt, cho dù là lại thức tỉnh cái gì huyết mạch cũng không cần thiết lại nhiều các loại. Tô Dương ống tay áo vung lên, đem bàng bác thu vào đi, sau đó hướng về sau lưng hai người nói, đi thôi. Đúng vậy a, rất lâu chưa có về nhà a, đã quên quên rất nhiều. Mẹ bộ dáng lại là một mực khắc vào Diệp Phàm trong đầu, cho dù là tuế nguyệt lại đi qua cũng sẽ không đem ma diệt. Rất nhanh, bàng bác chính là triệt để trầm tĩnh lại, sắc mặt cũng chuyển biến làm bình tĩnh, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại. Theo Tô Dương nói là ngay tại thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ bất quá thương thế đã tốt, cho dù là lại thức tỉnh cái gì huyết mạch cũng không cần thiết lại nhiều các loại. Tô Dương ống tay áo vung lên, đem bàng bác thu vào đi, sau đó hướng về sau lưng hai người nói, đi thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.